Ngạo thế đan thần, chương 3277, đan linh tiến hóa. Góc truyện audio.com. GT, Vương Đạo ở một gian trong khách sạn, trên người hắn cũng có một chút thương. Hắn lúc trước đánh lén Chu Hải Hiên thời điểm, cũng là bởi vì Chu Hải Hiên bên cạnh có rất mạnh ngạo thế thánh cảnh bảo vệ. Vì lẽ đó hắn không có đắc thủ, cũng chỉ có thể đoạn đi Chu Hải Hiên cánh tay mà thôi. Trầm Tường cái tên này, vẫn đúng là bị hắn thành công, không nghĩ tới hắn lại đi đến chỗ đó, hy vọng hắn không có chuyện gì. Vương Đạo tự nhiên rõ ràng huyết phong biển lửa hiểm ác. Vương Đạo biết Trầm Tường cùng Kỷ Hành Viễn quan hệ, bây giờ Chu Hải Hiên đã chết rồi, có thể nói đại thù đến báo. Vương Đạo cũng thở dài một hơi, Lý Phách cùng Mã Kim Hồng lúc này cũng ở vạn đạo bên trên. Bọn họ nhìn thấy lệnh treo giải thưởng mặt trên vẽ ra lục đạo thần kính, liền biết đó là Trầm Tường. Bọn họ đã từng thấy Trầm Tường sử dụng vật này. Chu Khánh có thể biết được Tần Sương nắm giữ Tử Dương thần kiếm sau khi lại tuyên bố tân lệnh treo giải thưởng. Hơn nữa còn gia nhập tên Trầm Tường cùng Chân Dung. Mới thời gian mấy ngày, liền bị bọn họ điều tra ra được. Lý Phách cầm tấm kia lệnh treo giải thưởng, lắc đầu thở dài, hiện tại có thể phiền phức, Trộm Vương đám người kia nên cũng biết, bọn họ nhất định sẽ phát rồ đi tìm đại ca. Mã Kim Hồng đối với Trầm Tường càng thêm kính nể, tuy rằng Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc không có viết rõ tại sao treo giải thưởng Trầm Tường, nhưng vừa nhìn liền biết trong này có đại thù, Trộm Vương đương nhiên biết, bọn họ đám người kia ở vạn đạo bên trên đã khắp nơi hỏi thăm Trầm Tường tin tức. Nhưng một điểm thu hoạch đều không có, lại không nghĩ rằng đột nhiên ở Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc tuyên bố lệnh treo giải thưởng nhìn thấy Trầm Tường chân dung. Cái tên này lại bị Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc nhìn chằm chằm. Tuyệt không có thể làm cho hắn rơi vào hai người này bộ tộc trong tay. Bằng không những kia tinh hoàng cũng sẽ bị đoạt đi. Trộm Vương sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng lúc trước Trầm Tường tiến vào Tử Dương thần điện sự tình, rất nhiều trộm tộc nhân đều là biết đến. Nói cách khác, chuyện này khẳng định cũng sẽ bị Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc biết. Không tiếc bất cứ giá nào, đi Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc hỏi thăm có liên quan với Trầm Tường sự tình. Trộm Vương đại lực vỗ bàn một cái, ta muốn chiếm được cùng Trầm Tường có quan hệ tất cả tin tức. Bọn họ này đám trộm tộc từ Tử Dương bên trong thần điện sau khi đi ra, phần lớn đều đi theo Trộm Vương, bởi vì Trộm Vương có thực lực, bọn họ rời đi vạn đạo bên trên mấy vạn năm, lúc này làm lại trở về, nơi này nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều tân sinh thế lực. Bọn họ nếu là không đoàn kết cùng nhau, nhất định sẽ bị bắt nạt, cũng không biết là ai truyền tới tin tức, Trầm Tường nắm giữ Tử Dương thần kiếm sau, đã tiến vào Tử Dương thần điện. Đồng thời từ bên trong từng chiếm được hơn 10 khối Thái Dương lão tổ lưu lại tinh hoàng. Nhiều như vậy mức tinh hoàng, để mọi người mơ tưởng viển vông. Tất cả mọi người hoài nghi Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc muốn nuốt một mình những này tinh hoàng, cho nên mới không có nói rõ treo giải thưởng nguyên nhân. Đối với Cuồng Đao tộc loại này đại tộc đám tới nói, tinh hoàng vẫn như cũ là phi thường khan hiếm đồ vật. Mọi người ở đây hoài nghi Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc mục đích thì lại biết được Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên chết rồi. Hơn nữa chính là Trầm Tường cùng Tần Sương giết chết, hiện tại mọi người cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao lại xuất hiện như vậy treo giải thưởng. Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên thực lực ai cũng biết. Vậy tuyệt đối là ít có thiên tài cuồng chiến thần, nhưng cũng vẫn như cũ bị giết chết. Bọn họ có phiền phức, Vương Đạo những ngày qua đều đang chăm chú chuyện này. Hắn cũng phi thường bất ngờ, Trầm Tường lại đã tiến vào trong truyền thuyết bên trong Tử Dương thần điện. Hơn nữa còn ở bên trong được hơn 10 khối tinh hoàng. Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc cũng là như thế. Hiện tại bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên trêu chọc một ghê gớm gia hỏa. Chẳng trách sẽ bị giết chết. Mà nhất làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Trầm Tường chỉ là một kẻ loài người, mà không giống bọn họ có huyết thống truyền thừa, Thuyết Phong Đảo, nơi này ra phi thường hoang vu, cái khác đều rất tốt, rất yên tĩnh, rất an toàn. Trầm Tường đã luyện chế ra 10 hạt trải qua sông tới vạn đạo thần thổ đan. Hiện tại bắt đầu ăn, không biết này 10 hạt có đủ hay không. Trầm Tường ăn một hạt sau khi cảm giác được dược lực phi thường cuồng bạo, lập tức vận chuyển công pháp đi luyện hóa, công hiệu phi thường bá đạo nha. Trầm Tường cười ha ha, nhanh chóng đi khống chế cái kia cỗ dược lực đi khắp toàn thân. Để hắn toàn thân đều nằm ở một loại bị vạn đạo thần thổ năng lượng dạng kén bao bọc. Cơ thể hắn không ngừng tăng cường, tốc độ cực nhanh, thế nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi. Bởi vì hắn cảm giác được thân thể của chính mình lại như là một động không đáy như thế. Cần hấp thu rất nhiều loại này năng lượng mới có thể đột phá. Nói như vậy, muốn từ ở ngạo thế cuồng cảnh đột phá một cấp bậc, cần thời gian đều là rất dài, nhanh nhất cũng cần trăm năm như vậy, nhưng đây đối với Trầm Tường tới nói nhưng là thời gian rất dài. Hắn cũng không biết, có người nếu muốn đột phá, háo ngàn năm vạn năm thời gian cũng là có khối người. Giai đoạn này vốn là khó có thể tăng lên trên giai đoạn. Trầm Tường cho tới nay đột phá đều là dùng thời gian ngắn nhất. Này chủ yếu quy công cho hắn cái kia nghịch thiên thuật luyện đan. Đều là có thể luyện chế ra có thể làm cho hắn nhanh chóng đột phá đan. Xem ra chỉ có thể vào U Giao Sơn Trang bên trong thời gian sử dụng lĩnh vực luyện đan. Trầm Tường rất nhanh sẽ luyện hóa cái kia 10 hạt vạn đạo thần thổ đan. Có thể này cũng không thể để hắn tăng cường bao nhiêu. Sau đó thời kỳ, Trầm Tường đều ở U Giao Sơn Trang bên trong luyện đan. Trầm Đại Ca, Giang Tư Lệ đột nhiên khẽ gọi Trầm Tường. Giang Tư Hoa cũng ở bên cạnh. Trầm Tường mở mắt ra, nhìn cái này đáng yêu thiếu mỹ thiếu nữ. Cười nói, có chuyện gì nhỉ? Trầm Đại Ca, Lệ Lệ chỉ có thể ngưng ra cuồng lực đan, mà ta nhưng là hóa cuồng thần đan. Ngươi hiện tại tựa hồ không cần loại này đan. Giang Tư Hoa nói rằng, Giang Tư Hoa tuy rằng cũng là thiếu nữ dáng dấp, nhưng xem ra muốn thành thục không ít. Đúng, bất quá các ngươi không cần lo lắng, các ngươi vẫn như cũ là tiểu muội của ta muội. Trầm Tường cười nói, Tư Cảnh cùng Mỹ Mỹ ở chỗ này cũng tẻ nhạt, có các ngươi cùng các nàng cũng không sai. Giang Tư Lệ lắc lắc đầu, dùng cái kia nhẹ nhàng mà mềm mại tiếng nói rằng, kỳ thực chúng ta có thể tiến hóa. Ngươi cần luyện chế cái gì đan, chỉ cần cho chúng ta ăn một ít, chúng ta cũng có thể ngưng ra loại kia đan đến. Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ đều cảm thấy kinh ngạc. Các nàng cùng hai người này tiểu nha đầu ở chung thời gian rất lâu. Nhưng cũng không biết chuyện như vậy, các nàng là nhìn thấy Trầm Tường đang không ngừng luyện đan. Mới nhớ tới chuyện này, nếu là có hai người này thiếu nữ đan linh hỗ trợ. Cái kia xác thực sẽ nhanh rất nhiều. Truy cập qua.tui.net để đọc truyện các ngươi cần ăn bao nhiêu. Trầm Tường lấy ra một hạt hắn dùng sông tới pháp cùng diễn sinh pháp luyện chế ra đến vạn đạo thần thổ đan. Ăn 100 hạt nên là có thể. Giang Tư Hoa ăn một hạt, suy nghĩ một chút, nói rằng, 100 hạt, đây không là vấn đề. Sau đó hai người các ngươi chính là 200 hạt. Trầm Tường suy nghĩ một chút. Tuy rằng điều này cần luyện chế không ít thời gian, nhưng chỉ cần có thể làm cho hai người này thiếu nữ đan linh tiến hóa. Sau đó hắn liền không lo này vạn đạo thần thổ đan. Giang Tư Mỹ cười cợt nói, 100 hạt liền được rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lệ Lệ cùng Hoa Hoa chính là song sinh nhi. Các nàng đều là thông qua người huyết mới sinh ra. Chỉ cần các nàng một người trong đó tiến hóa thành công. Sau đó hai người bọn họ đồng thời tu luyện song sinh kỳ công là được. Cách chương.